Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây, người dân không chỉ trồng và thu hoạch dược liệu, mà còn tham gia vào các công đoạn chế biến, điều chế và sản xuất thuốc. Điều này không chỉ giúp họ có thu nhập ổn định mà còn mang lại lợi ích thiết thực, có thể mua thuốc với giá rẻ ngay tại quê nhà. Thành phố nhỏ sạch sẽ, gọn gàng, hai bên đường là những hàng cây xanh rợp bóng, tạo thành những tán che mát. Dưới gốc cây, những bồn hoa được trồng các loại thảo dược không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn có thể hái sử dụng. Tiện cả đôi đường, mùa xuân đến, khắp nơi rực rỡ sắc hoa, ong bướm bay lượn, cả thị trấn như chìm trong một khu vườn đầy sức sống. Tiếng chuông điện vang lên báo hiệu giờ tan học, trường học ngay lập tức trở nên náo nhiệt, từng tốp học sinh vui vẻ ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng. Tuy nhiên, trong một góc lớp, có một cậu bé vẫn chưa vội rời đi. Cậu bé chậm rãi thu dọn sách vở, chậm chạp cất túi vào hộp bàn, rồi mới lười biếng đứng lên. Đúng lúc này, một thiếu niên chạy đến cửa lớp. Dục, Tuấn Tuấn, mau về thôi. Cậu bé này tên thật là Lục Minh Phỉ, nhưng cậu thấy tên dài và khó viết, nên tự chọn cho mình một cái tên đơn giản hơn Lục nhất. Năm nay cậu 6 tuổi nhưng tính cách lại có phần lười biếng. Cậu từng có lý do riêng để không chịu đến trường, cho rằng tốn quá nhiều sức. Tuy nhiên, Lục Chính Đình và Lâm Uyển không cho phép cậu tiếp tục nhàn rỗi. Dưới sự ép buộc của hai người, cậu miễn cưỡng hoàn thành chương trình lớp mầm, rồi lớp 1, sau đó nhảy thẳng lên lớp 2. Mùa thu năm ngoái, cậu tiếp tục lên lớp 3. Hiện tại đã học đến học kỳ 2. Anh trai của cậu, Lục Minh Quang, năm nay 11 tuổi, đã hoàn thành chương trình cấp 3 và đang thực tập tại bệnh viện. Trên đường về nhà, Lục Minh Quang nhìn em trai bước đi chậm chạp như ông cụ 90. Không nhịn được trêu chọc, em đang thi chạy với ốc sên đấy à? Ốc sên còn có thể giành huy chương đấy. Lục Nhất nhét hai tay vào túi quần, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng. Đi chậm cũng là một ngày, đi nhanh cũng là một ngày. Gấp làm gì? Lục Minh Quang bật cười. Nhanh lên thì làm được nhiều việc hơn chứ sao? Hả? Ví dụ như một ngày em chỉ có thể làm một ca phẫu thuật, nhưng mẹ thì có thể làm 3-4 ca. Đây chính là lợi ích của tốc độ. Lục Nhất nhún vai. Bận rộn, vội vã, không tốt đâu. Phải thuận theo tự nhiên. Lục Minh Quang bó tay. Câu này mà em nói trước mặt người khác, anh sợ người ta đánh em đấy. Lục Nhất chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Lục Minh Quang tiếp tục. Trước kia xã viên không có cơm ăn, ai cũng đói bụng. Giờ ăn ngon hơn, nhưng mọi người vẫn luôn bận rộn. Em biết tại sao không? Cách chương.